Tuyệt thế dược thần, chương 1117, chiến triệu Linh Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tầng đi thông 5 tầng lối vào, chính khoanh chân ngồi ba đạo nhân ảnh, cộng thêm một con trâu ba người này, dĩ nhiên là ma lĩnh tam quái bên trong Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông, cùng với triệu Linh Đông rồi ba người bọn họ, đã ở chỗ này trông hơn một tháng, thế nhưng mà Diệp Viễn lại chậm chạp không có xuất hiện. Mạc Đại Thông lúc này bực bội không thôi, nhìn không được đứng lên đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng lối ra nhìn lại. Lập tức nửa năm thời gian tựu đã tới rồi, tiểu tử này, hẳn là thật sự muốn chết ở bên trong hay sao? Mạc Đại Thông âm thanh lạnh lùng nói, huyết vũ hoang nguyên mỗi lần thông đạo mở ra chỉ có nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian vừa đến, thông đạo hội tự động đóng, cấm chế tựu sẽ mở ra, diệt sát sở hữu không thuộc về huyết vũ hoang nguyên ngoại nhân. Lập tức nửa năm thời gian một chút đã đến, Mạc Đại Thông là lòng nóng như lửa đốt. Tuy nhiên hắn rất hy vọng Diệp Viễn trực tiếp chết ở bên trong, nhưng là không nhìn đến Diệp Viễn thi thể, hắn đến cùng vẫn là không yên lòng. Triệu Linh Đông nhưng lại so với hắn tỉnh táo rất nhiều, thản nhiên nói. Diệp Viễn không đi ra, người có lẽ cao hứng mới là. Từ nơi này đuổi tới một tầng, dù là hắn toàn lực chạy đi, cũng cần khoảng 10 ngày thời gian. Chỉ chờ tới lúc cuối cùng 10 ngày, hắn tựu là có chắp cánh cũng không thể bay đi ra. Mạc Đại Thông nhưng lại không có một điểm cao hứng, ngược lại tức giận đến một dậm chân, nói. Không thể tự tay giết chết tiểu tử này, quả nhiên là không cam lòng a. Mạc Tam Thông cũng là nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử này giết chết nhị ca, không thể tự tay vì nhị ca báo thù, không thoải mái. Triệu Linh Đông sắc mặt lạnh lẽo nói. Hừ, các người chớ quên, mục đích tới nơi này là cái gì? Các ngươi là tới giết thiên mệnh chi tử, không phải đến vi Mạc nhị thông báo thù. So với việc các ngươi, ta càng tin tưởng cái này huyết vũ hoang nguyên cấm chế chi lực. Cái này cấm chế chi lực giết chết hắn, so với chúng ta ra tay muốn ổn thỏa nhiều. Triệu Linh Đông tại Thánh Thành nằm vùng nhiều năm, đối với huyết vũ hoang nguyên cấm chế chi lực rất rõ. Tựu là Gia Cát Thanh Huyền cái kia chờ tồn tại, nếu như nửa năm không đi ra, cũng phải bị trực tiếp gạt bỏ. Chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ cơ thanh vân rồi. Khoảng cách 10 ngày chi kỳ còn có cuối cùng 3 ngày thời gian, chỉ cần tiếp qua 3 ngày, Diệp Viễn tựu là có thông thiên chi năng, cũng không có khả năng trốn tới rồi. Mạc Đại Thông sắc mặt trầm xuống, đang muốn phản bác, bỗng nhiên một cỗ đáng sợ năng lượng chấn động, theo huyết vũ hoang nguyên ở chỗ sâu trong truyền ra. Đột nhiên, hai đạo chùm tia sáng theo trong hư không truyền ra. Oanh, oanh. Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Đông hai mắt trợn tròn xoe, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Cái này biến cố quá mức đột nhiên rồi, thế cho nên Triệu Linh Đông đại não đều có chút đường ngắn, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi cái kia hai đạo chùm tia sáng tuyệt đối không phải huyết vũ hoang nguyên cấm chế chi lực. Thế nhưng mà, nếu như không phải cấm chế chi lực, lại có ai có lớn như thế thần thông, có thể lập tức miểu sát Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông hai đại hư huyền cường giả. Ọt ọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh Đông nhìn không được nuốt nước miếng, cảm giác da đầu của mình đều nhanh muốn nổ. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, nếu như cái kia hai đạo chùm tia sáng đánh tại trên người mình, kết quả của mình cùng Mạc thị huynh đệ giống như đúc. Siêu siêu, đã mất đi chủ nhân hai kiện thần khí, cứ như vậy trực tiếp độn không mà đi. Triệu Linh Đông nhìn không được lui về phía sau hai bước, hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng mà, cứ như vậy đào tẩu sao, còn có 3 ngày thời gian, có lẽ Diệp Viễn ở thời điểm này xuất hiện đâu. Phảng phất đúng là xác minh hắn suy nghĩ bình thường, trong hư không một hồi chấn động, một đạo nhân ảnh hiện ra mà ra. Người này chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Không phải Diệp Viễn lại là người phương nào. Triệu Linh Đông toàn thân chấn động, không dám tin địa nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không phải theo truyền tống trận đi ra, mà là trực tiếp xuyên thẳng qua hư không mà đến. Cái này, điều này sao có thể? Không có linh tê phá diệt kính, Diệp Viễn là làm sao làm được? Như thế nào, ứng kiến ta, người rất kinh ngạc. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Triệu Linh Đông nỗi lòng đã triệt để rối loạn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Thánh Thành một cái về huyết vũ hoang nguyên truyền thuyết. truyền thuyết huyết vũ hoang nguyên tầng thứ 7 phía dưới, trấn áp lấy một cái đáng sợ tồn tại. Cái kia đáng sợ tồn tại, mới là huyết vũ hoang nguyên chính thức chúa tể. Năm đó Gia Cát Thanh Huyền sát nhập huyết vũ hoang nguyên 6 tầng, tự là muốn gặp cái kia tồn tại trong truyền thuyết, muốn tìm kiếm cái kia một tia thành thần cơ duyên. Thế nhưng mà, hắn tại tầng thứ 6 tự sát vũ mà về. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn vậy mà hạ đã đến tầng thứ 7. Triệu Linh Đông bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà ngoại trừ tầng thứ 7 chính là cái kia tồn tại, lại có ai có bản lĩnh làm cho Diệp Viễn trực tiếp xuyên thẳng qua hư không mà đến. Triệu Linh Đông cố kiềm nén lại đào tẩu xúc động, có chút chột dạ mà hỏi thăm. Ngươi là làm như thế nào đến xuyên thẳng qua hư không? Diệp Viễn cười nói, muốn biết, đánh với ta một hồi, đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Linh Đông sắc mặt trầm xuống, không biết Diệp Viễn ở đâu ra tự tin. Nếu như là dĩ vãng, hắn khẳng định đối với Diệp Viễn cử động xì mũi coi thường. Diệp Viễn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là mặt đối với hắn và Ngao Thiên liên thủ, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Thế nhưng mà gặp được Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông quỷ dị tử vong, cùng với Diệp Viễn quỷ dị xuất hiện, Triệu Linh Đông có chút trong nội tâm không có ngọn nguồn rồi. Nếu như, ta không đánh với ngươi đấy, nói ra những lời này thời điểm, Triệu Linh Đông biệt khuất cực kỳ. Thế nhưng mà hắn cảm giác, cảm thấy, Diệp Viễn là có nơi dựa dẫm. Không phải hắn cảm thấy Diệp Viễn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là vừa rồi cái kia hai đạo trùm tia sáng, làm cho hắn kiêng kỵ không thôi. Nghe vậy, Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, ngươi có thể thử một lần, liều ngươi không chết, tự là dùng để thử kiếm. Triệu Linh Đông trong nội tâm, lộp bộp, thoáng một phát, thầm nghĩ quả là thế. Cái kia hai đạo trùm tia sáng, tuyệt đối có diệt sát năng lực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, bọn hắn gần kề chỉ là giết chết ủng có thần khí Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông, lưu lại chính mình, tựa hồ thật sự chỉ là vì cho Diệp Viễn thử kiếm. Nghĩ tới đây, Triệu Linh Đông trong nội tâm không có nữa may mắn. Cái kia hai đạo tuyệt cường trùng tia sáng, cũng không phải là giả. Nếu như mình muốn chạy trốn, nhất định là chỉ còn đường chết. Nghĩ đến đây, Triệu Linh Đông nhưng lại một hồi cười lạnh, nhìn xem Diệp Viễn nói. Ngươi cho rằng đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, có thể lật trời. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, chẳng lẽ muốn lấy một địch hai, đồng thời đối phó ta cùng Ngao Thiên hai người. Lúc này Diệp Viễn, đã đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, theo đạo huyền tứ trọng đột phá đến đạo huyền ngũ trọng rồi. Ngao Thiên thần khuyền tuy nhiên bị Diệp Viễn chém một chỉ cánh, nhưng là thực lực vẫn còn, chỉ là tốc độ sâu sắc bị hao tổn mà thôi. Thật muốn đánh trận địa chiến, tốc độ ảnh hưởng tựu cực kỳ bé nhỏ rồi. Dùng hắn và Ngao Thiên ăn ý phối hợp, đối phó một cái đạo huyền ngũ trọng võ giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Triệu Linh Đông thành danh hơn 1000 năm, còn chưa từng có bị người như thế xem thường qua. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đã quên trước khi bị đuổi giết đã trải qua. Ngắn ngủn hơn 1 tháng thời gian, tiểu tử này còn có thể có cái gì nghịch thiên tiến bộ hay sao? Hắn Triệu Linh Đông, vẫn thật là không tin cái này tà rồi. Diệp Viễn nhưng lại bình tĩnh địa rút ra Chu Tà Thần Kiếm, khẽ cười nói. Không tệ, lấy một địch hai, lại có làm sao? Cách chương.